Em chính là người tôi yêu. Chương 3, gia đình P1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 năm sau, kể từ đây TG sẽ gọi cô bé là nó, còn cậu bé là hắn nha. Trong phòng nó đang ngồi ở bàn học, tay cầm quyển sổ in hình trái tim đã ngả màu, tay cứ lật từng trang nhật ký, mắt cứ chăm chú dõi vào những dòng chữ trong quyển sổ. La Tiểu Vi vẫn mong chờ Trần Gia Huy vay quề. Vi Huy, những dòng chữ này nó viết từ khi hắn ra đi. Sai chính tả nhiều ca, vì lúc lớp 2 thành quả học tập của nó hơi bị cao, khi nào anh sẽ quay về? Đó là câu hỏi duy nhất từ khi nó mở trang nhật ký ra. Nó khóc, Vi ơi xuống ăn cơm nè con. Đó là tiếng mẹ nó gọi. Nó giật mình thoát ra những suy nghĩ vu vơ. Dạ con xuống liền, nó gấp lại quyển nhật ký, đúc vào tủ dưới hộc bàn. Lau nước mắt rồi nó bước xuống nhà với vẻ ngoài kiêu, nhưng chốc lòng nó ai ngờ toàn những nỗi buồn nó đang cố che đậy. Để con phụ mẹ, nó xắn tay áo lên đến gần mẹ nó. À thôi con ra ngồi nói chuyện với ba con đi. Thôi con thích phụ mẹ à, ba nó từ phòng khách bước vô. Vi, ra đây nói chuyện với ba. Thực ra tuy nhà nó có mướn người giúp việc nhưng nấu cơm toàn do mẹ nó nấu. Con muốn giúp mẹ à, ra nói chuyện với ba đi. Ba mẹ nó đang có âm mưu, đó nha, Vi ơi cho mẹ xin. Con mà giúp mẹ là mẹ phải làm lại từ đầu đó. Sao dậy mẹ, con không nhớ hả? Mấy lần trước con giúp mẹ bê đồ ăn ra bàn nhưng đồ ăn không cánh mà bay xuống đất, cộng thêm mẹ và dì Sen phải gom chén dĩa bỏ vào sọt rác nữa tt, nhắc lại kỷ niệm. Đau thương, do nó gây ra, mặt nó bắt đầu được, đánh má hồng tự nhiên. Thôi con và ba ra nói chuyện trước nha mẹ. Hi hi hi, nó lôi ba nó sành sạch từ phòng bếp ra phòng khách. Mẹ và ba đừng nhắc lại chuyện đó nữa nha. Nha, nha ba, nó làm ra bộ mặt cún con. Được, nhưng con phải hứa với ba cố gắng học cho giỏi. Vâng, con hứa, cách chương.